Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, trong rừng rậm xung đột. Trong thế giới Pokemon, chính là không bao giờ thiếu loại kia xanh tươi tốt đại xâm lâm. Tựa như là Hyakun cùng Dillier hiện tại trải qua cái này một tòa rừng rậm. Đầu đầu cũng có cao lớn tráng kiện cây cối. Toàn bộ rừng rậm ngoại trừ một đầu nhân công mở ra tới con đường bên ngoài. Địa phương khác tất cả đều là bị cây cối nơi bao bọc. Mặc dù trong rừng rậm đồng dạng đi hồi lâu, nhưng là cảm giác lại cùng lúc trước thảo nguyên hoàn toàn khác biệt. Cái kia phiến thảo nguyên rộng lớn vô cùng, nhưng là cùng nhau đi tới. Hyakun cùng Dillier lại ngay cả một con hoang dại Pokemon cái bóng đều không có nhìn thấy. Lộ ra đơn điệu vô cùng. Mà vùng rừng rậm này, diện tích có thể muốn so thảo nguyên nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là trong đó sinh cơ lại mạnh không biết bao nhiêu lần. Tùy thời đều có thể nhìn thấy hoang dại Pokemon xuyên thẳng qua tại rừng cây tầm đó. Cho người ta một loại chân chính thiên nhiên cảm giác. Hyakun cùng Dillier ở trong rừng đi lại gần một buổi sáng thời gian. Đại khái đã đi rừng rậm hơn phân nửa. Quãng đường còn lại trình nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lại có chừng một giờ liền có thể đi ra rừng rậm. Nhưng là hai người cũng không có đi vội vã ra rừng rậm. Hoàn cảnh chung quanh để Dillier rất là thích. Thế là Hyakun cũng không có thúc giục. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Một bên thưởng thức phong cảnh, một bên đi đường, ra đi mọi người tương đương đi ra để hô hấp một chút không khí mới mẻ tương đương, Dillier miệng lớn hô hấp lấy chung. Quanh nồng đậm tươi mát dưỡng khí, tâm tình một trận tốt đẹp, đưa tay xuất ra chính mình Pokebo, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đưa chúng nó mở ra. Thẻ mèo, mèo tương đương, nỗ thêm tương đương, Clefairy tương đương, theo Pokebo mở ra thanh âm vang lên. Dillier bốn cái tiểu gia hỏa xuất hiện tại chung quanh nàng. Sau đó thân mật cùng Dillier chơi tiếp. Nói đến rừng rậm, ra đi xa, Sire, cảm thụ một chút lần nữa trở lại trong rừng rậm cảm giác đi. Hyakun tùy thân Pokemon bên trong, cùng rừng rậm phù hợp nhất hẳn là Sire Sa. Thẳng đến Hyakun đem Sa từ Safari Zone mang ra trước đó. Sa đều là một mình một chủng tại mật lâm thâm sử sinh tồn. Nghĩ đến đối với rừng rậm, Sa cũng có được không giống bình thường tình cảm đi. Vừa tư tương đương, nhảy một cái ra Pokebo. Sa lực chú ý liền nhanh chóng bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn lấy. Nhìn xem chung quanh xanh tươi tốt cây cối. Sa sắc bén ánh mắt bên trong, cũng toát ra một tia hoài niệm. Bởi vì đội ngũ nhiều hơn mấy cái Pokemon. Cho nên Hyakun đề nghị, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đem buổi trưa cơm chưa giải quyết hết, sau đó lại tiếp tục xuất phát. Đối với loại này đề nghị, Dillier tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, vui vẻ trong túi nhỏ xuất ra một khối ăn cơm dã ngoại bố. Một mặt hưng phấn mang theo bốn cái tiểu gia hỏa, tìm phù hợp ăn cơm dã ngoại địa phương đi, sau cùng ăn cơm dã ngoại địa điểm, quyết định tại một cây đại thụ phía dưới. Hyakun buông xuống ba lô, sau đó từ trong hành trang xuất ra một điểm sớm đã chuẩn bị xong cơm hộp cùng Pokemon đồ ăn. Mà Dillier thì là để cho mình bốn cái tiểu gia hỏa đi chung quanh tìm một chút, nhìn một chút có hay không có thể ăn quả dại, có thể sung làm sau bữa ăn hoa quả. Bốn cái tiểu gia hỏa lĩnh mệnh hướng phía bốn phía tản ra. Mỗi cái tiểu gia hỏa trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ. Ra tương đương, tìm kiếm quả dại Sokawa. Klepfa, đi tới một chỗ thấp bé bụi cây bên cạnh. Tiểu gia hỏa lung lay tròn đô đô thân thể. Điểm lấy mũi chân duỗi ra tay nhỏ. Muốn lấy xuống bụi cây bên trên treo trái cây màu đỏ. Nhưng là thật sự là thân cao nguyên nhân. Sokawa mặc dù đã 10 phần hết sức. Nhưng vẫn như cũ là liền trái cây vỏ ngoài đều không có đụng phải một chút. Xin đừng nên để ý mùa này vì cái gì đã có trái cây chuyện này. Vừa, mà liền tại Sokawa vô kế khả thi thời điểm. Một tiếng kêu âm thanh từ Sokawa sau lưng truyền đến. Cuối cùng một đạo ánh đao lướt qua. Bụi cây bên trên trái cây màu đỏ nhanh chóng rơi trên mặt đất. Ra, ra, còn không biết chuyện gì xảy ra. Sokawa đột nhiên nhìn thấy quả chính mình rớt xuống, lập tức một mặt vui vẻ chạy tới, từ dưới đất nhặt lên trái cây, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. Masamune dùng gle vừa, ngay tại Sokawa xoay người trong nháy mắt, một bên trong rừng rậm truyền đến một tiếng thanh âm trầm ổn. Sau đó Sokawa liền nhìn thấy một con hình thể cường tráng Sire, không biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, đồng thời đã mở to một đôi 10 phần đáng sợ con mắt. Mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn mình lom lom. Ra, vẻn vẹn trong nháy mắt. Từ trước đến nay không có trải qua loại chuyện như vậy, Sokawa liền bị dọa phát sợ. Trong tay quả dại lập tức ném ra thật xa. Phấn đô đô thân thể về sau một năm, nhanh chóng trên mặt đất đánh lên lan. Khóe mắt như suối nước, nước mắt huy sái mà ra. Vang dội tiếng khóc truyền đi thật xa. Vừa tư, một bên ngay tại chuẩn bị cơm trưa hai người cùng cái khác Pokemon. Đột nhiên nghe được Sokawa tiếng khóc lập tức giật mình. Cũng không rõ ràng sự tình gì. Còn tưởng rằng Sokawa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhao nhao đứng dậy hướng phía Sokawa bên này chạy đến. Trong đó nhanh nhất đương nhiên là Sa. Huy động cánh Sa, nhanh giống như là một tia chớp. Trong chớp mắt liền vọt tới. Hô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hyakun lôi kéo Delia, mang theo còn lại 3 tên tiểu gia hỏa đi tới hiện trường phát hiện án. Delia tại dừng lại về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mắt ngay tại rằng có 2 cái Sire. Sau đó lại nhìn thấy liền Sa bảo hộ ở sau lưng. Vẫn như cũ còn tại khóc nhè Sokawa. Vội vàng hít sâu vài khẩu khí. Ngay sau đó đối với trước mắt xa lạ con kia Sire, phát ra một tiếng to rõ gào thét. Vừa, chấm ngoặc kép, khụ. Thật sự là thật xin lỗi. Là ta vừa rồi lỗ mãng. Ta không nghĩ tới tiểu gia hỏa này nhát gan như vậy. Ta chỉ là nghĩ thoáng một trò đùa mà thôi. Tuyệt đối không có cái gì khác ý đồ xấu. Ngay tại Delia giống xong sau, một người mặc màu lam kimono nam tử trung niên, mang trên mặt áy náy, một mặt ngượng ngùng đi ra. Người là Hyakun nhìn trước mắt nam tử trung niên này, đột nhiên cảm giác giống như có chút ấn tượng, không khỏi mở miệng hỏi. Ha ha, tên ta là Muramasa, cái này Sire là đồng bọn của ta. Ta gọi nó Masamune. Hôm nay chúng ta cũng là hoàn toàn như trước đây trong rừng rậm tu hành. Đột nhiên nhìn thấy có khuôn mặt mới, nhịn không được liền lên tiếng chào hỏi. Sự tình náo thành dạng này cũng không phải ta mong muốn. Ta ở chỗ này lần nữa hướng các ngươi nói xin lỗi. Tên này nam tử trung niên đi đến Sire bên người, đưa tay vỗ cái này tên là Masamune Sire. Sau đó có chút say người, đối với Hyakun cùng Delia tạ lỗi. Hừ, người rất quá đáng ai đại thúc. Người muốn là tại cái dạng này, ta nghĩ cảnh sát Jenny nhất định sẽ không quan tâm. Delia hiển nhiên còn không có nguôi giận, lại chạy đi qua đem Sokawa ôm vào trong ngực an ủi một phen về sau, ngẩng đầu dữ dằn đối với Muramasa hô. Ha ha ha, tiểu cô nương nói rất đúng nha. Đúng là ta quá phận. Ta về sau nhất định đổi. Bất quá đó cũng là về sau sự tình. Chúng ta trước đem hiện tại sự tình giải quyết một cái đi. Chấm ngoặc kép, Muramasa nghe Delia lời nói chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha hả. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa, từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hài lòng, giống như là đang nhìn một kiện cỡ nào chân quý tác phẩm nghệ thuật. Thật sự là một con hết sức ưu tú Sire. Loại màu sắc này Sire thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Mà lại bất luận là hình thể vẫn là khí thế, cái này Sire đều là nhân tuyển tốt nhất. Thật sự là Sire bên trong hoàn mỹ chiến sĩ. Khả năng đã muốn có thể so với ta Masamune. Cái này tự xưng Muramasa nam tử trung niên, lúc trước nói còn rất tốt, nhưng là một câu cuối cùng vừa nói ra khỏi miệng, Hyakun lông mày liền nhíu lại, nhịn không được hai tay ôm ngực đi ra, đi đến xa bên cạnh về sau, khóe miệng mang theo mỉm cười nói với Muramasa. Đại thúc, câu nói mới vừa rồi kia, ta cũng không thể xem như không có nghe thấy. Thế nào, có hứng thú đến một trận đối chiến sao? Người Masamune cùng ta xa, chúng ta tới một trận Sire đối chiến có được hay không? Ý của ngươi như nào? Mà đang nghe Hyakun lời nói về sau, Muramasa trên mặt cũng là lộ ra hiểu ý tiếu dung. Sau đó sợ Hyakun đổi ý nhanh chóng nói đến, vui lòng đã đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.